cho lầm tình yêu cho anh. Chương 54. Mẹ Bạch tuy không học nhiều, nhưng trong mắt bà, hoặc có thể nói ở vùng đất bị văn hóa Nho gia thâm nhiễm như Sơn Đông, thầy giáo là một nhân xưng tôn quý nhất, là nghề nghiệp thần thánh nhất trong mắt già trẻ gái trai. Thầy giáo đại biểu cho dạy chữ dạy người, vô tư cống hiến. Về phần giáo sư đại học, trong mắt người phàm càng là một đại danh từ tương đương phẩm cách cao thượng, học thức uyên bác. Cái gọi là giáo thụ không phải chỉ đơn thuần là mở cánh cửa kho báu khoa học cho học sinh. Giáo là truyền cho học sinh tri thức, thụ là dạy học sinh đạo lý làm người, cũng như quan niệm đạo đức luân lý tích lũy 5.000 năm nay của nhà giáo. Có một lần, Lăng Lăng về nhà nghỉ phép, oán hận chính mình nhìn người không thấu, học nghiên cứu sinh mà cực hơn cả nông dân. Mẹ Bạch còn nghiêm khắc dạy dỗ cô một trận, bởi vì trong mắt bà, giáo viên hướng dẫn của Lăng Lăng hẳn là một giáo sư đức cao vọng trọng. Bây giờ, đối mặt với một giáo sư tuổi trẻ đầy hứa hẹn của đại học T như vậy, một cái đàn ông dụ dỗ chính sinh viên của mình lên giường, tâm trạng của mẹ Bạch không thể chỉ dùng một từ sốc mà miêu tả hết. Bà quả thực không thể tin nổi, cái gọi là đại học danh tiếng cả nước, vậy mà lại phát sinh một chuyện như thế này. Lăng Lăng vừa thấy mẹ tức giận đến nỗi, đôi môi run lên, căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt, ngay cả vết thương chưa hoàn toàn lành hẳn, nơi hai lòng bàn tay nho nhói phát đau, cũng không nhận thấy. Cô thật sự không biết mẹ mình với tính cách bảo thủ lại ương ngạnh sẽ làm ra những chuyện gì, sẽ nói ra những lời tổn thương người ta đến thế nào. Dương Lam Hàn thường ngày vẫn giỏi nắm bắt cử chỉ lời nói của người khác, hôm nay dường như đặc biệt ngu ngốc, hoàn toàn không cảm nhận được trong phòng có bom hẹn giờ sắp nổ. Đúng à, không ngờ Dương Lam Hàn vẫn duy trì nụ cười mỉm tao nhã lịch sự của mình, trả lời: rất khéo, có lẽ là duyên phận ạ. Khéo? Anh giúp cuộc có biết mình đang nói cái gì không hả? Thần kinh căng cứng của Lăng Lăng lập tức đứt phục, mọi suy nghĩ đều rơi vào trạng thái tạm dừng hoạt động. Anh là giáo viên hướng dẫn của Lăng Lăng, làm sao anh có thể cùng nó? Mẹ Bạch tức giận đến không biết phải nói gì. Xảy ra chuyện này, chứng anh để mặc sao? Dương Lam Hàn vẫn duy trì nụ cười như trước, trên mặt không hề có chút hổ thẹn, còn cố nhiên giải thích nói: thưa bác, nội quy đại học T cũng không cấm giáo viên và sinh viên quen nhau ạ. Cái gì? Làm sao trưởng canh có thể cho phép chuyện này xảy ra hả? Vẻ mặt của Dương Lam Hàn dường như rất kinh ngạc. Không thể ấy ạ. Cháu nhớ rõ, trường hợp cấm kết hôn trong luật hôn nhân chỉ có hai loại. Thứ nhất, có quan hệ huyết thống trực tiếp hoặc trong phạm vi ba đời. Thứ hai, có tật bệnh mà y học cho rằng không nên kết hôn. Anh... Thưa bác, xin bác đừng nóng. Dương Lam Hàn thấy mẹ Bạch nói không nên lời, vội vàng rót ly nước, hai tay đưa đến trước mặt mẹ Bạch. Có gì bác từ từ nói ạ. Tục ngữ nói, người không biết không có tội. Mẹ Bạch vốn đang muốn phát hỏa, giờ lại đối mặt với biểu hiện ngu ngơ mà vẫn khiêm tốn tiếp thu của Dương Lam Hàn, cũng không thể bùng nổ được. Bà cầm tách trà uống một ngụm, ổn định tinh thần đôi chút, vẻ tức giận trên mặt cũng biến mất hơn phân nửa. Lăng Lăng không nhịn được, ném cho Dương Lam Hàn một ánh nhìn sùng bái vô hạn. Cô tưởng công lực giả ngu của mình đã lên đến hàng thượng thừa, nào ngờ công lực giả ngu cũng tỷ lệ thuận với chỉ số thông minh. Anh ngay cả giả ngu cũng đảm ra vẻ thành khẩn đến thế, bình tĩnh đến thế, thực sự là cảnh giới thủy thủ không với tới được. Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi. Anh ấy 16 tuổi đã đi Mỹ học, tiếp nhận giáo dục phương Tây, không hiểu rõ về truyền thống tôn sư trọng đạo của Trung Quốc. Lăng Lăng giật nhẹ tay áo mẹ, kịp thời nới đỡ cho người trong lòng. 2 năm trước, anh ấy vì muốn liên lạc với con mà cố ý từ bỏ công việc đại học MIT của Mỹ để về đại học T tìm con. Tình huống đôi đầy thế nào lại thành thầy giáo con? Mẹ Bạch gật đầu, lại hỏi. Thầy Dương, cha mẹ cậu biết Lăng Lăng là sinh viên của cậu sao? Họ không phản đối à? Ngụ ý, cậu sống ở nước ngoài có thể không biết rõ, nhưng cha mẹ cậu không thể nào để cho loại việc này phát sinh, trừ vì họ căn bản không biết gì. Dương Lam Hàn dĩ nhiên nghe ra ý tứ trong đó. Họ biết à, bà mẹ cháu rất thích Lăng Lăng, nhất là mẹ cháu. Bà nói các cô gái trẻ thời nay ngày càng phù phiếm, khó gặp được người vừa đơn thuần lại hiểu chuyện như Lăng Lăng. Dương Lam Hàn nhìn thoáng qua Lăng Lăng, trong ánh mắt toát lên tình ý miên man. Hơn nữa, cháu đã 30 rồi, vẫn chưa có bạn gái. Họ đều rất lo, nếu cháu bỏ lỡ Lăng Lăng thì sẽ không có cô gái nào nguyện ý lấy cháu. Mẹ Bạch nghe nói vậy, liền cảm thấy thật ngoài dự kiến. 30 tuổi đã có thể làm hướng dẫn tiến sĩ, chàng trai này thực sự không đơn giản. Cậu ta rõ ràng chỉ nói mấy câu, thầm ý bao hàm trong đó đã mang rất nhiều tầng ý tứ.